Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 895, Hà Dĩ Mai vì chuyện này mà vô cùng mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết cô là Nhiễm Anh, họ cũng biết cô là đại cổ đông của Long Đằng. Càng biết rằng đại boss của tập đoàn Lăng Thị vì nụ cười của cô mà đã quăng ra 10 tỷ. Cho dù những vị tiểu thư này không quan tâm lắm đến tin tức thường ngày thì cũng xem qua những tin tức liên quan đến Lăng Mặc, vì vậy họ cũng hiểu được phần nào về Hạ An Nhiên, bởi vậy họ càng khinh bị loại phụ nữ dựa vào đàn ông để thượng vị này. Trong khi các vị tiểu thư này đang gièm pha về cuộc đời của Hạ An Nhiên thì đột nhiên có một cô gái lạnh lùng hừ một tiếng, đều câm miệng hết cho tôi. Những vị tiểu thư đang bôi nhọ Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng quát mắng này liền quay ra nhìn về phía sau họ. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy đỏ với vẻ mặt giận dữ. Vị này là Hà Dĩ Mai, con gái út của nhị thiếu gia của Hà gia, đại gia tộc đứng đầu kinh đô. Hà Dĩ Mai là một công chúa nhỏ có tiếng trong giới. Ỷ vào sự nuông chiều của nhị thiếu gia, cô không nề nang ai cả, tùy hứng làm bậy, bướng bỉnh và kiêu ngạo. Cô ta là người duy nhất bắt nạt mọi người vào ngày thường, và những người chọc giận cô ta đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Tiểu công chúa kiêu ngạo nhà họ Hà này còn có một điều cấm kỵ, đó là không được nhắc tới Lăng đại thiếu gia trước mặt cô. Nghe nói là bởi vì, trong một bữa tiệc hơn một năm trước, Hà Nhĩ Mai đã chủ động bắt chuyện với Lăng đại thiếu gia. Nhưng cuối cùng, cô lại bị Lăng đại thiếu lạnh lùng làm nhục, nói rằng người xấu xí như cô đừng có xuất hiện làm bẩn mắt anh. Hà Dĩ Mai vì chuyện này mà vô cùng mất mặt. Mặc dù vừa rồi họ đang xem thường Hạ An Nhiên, nhưng dường như họ cũng nhắc đến tên Lăng đại thiếu. Hơn nữa, ở trước mặt Hà Dĩ Mai mà lại nhắc đến chuyện đồ xấu xí đó đã lọt vào mắt xanh của Lăng đại thiếu. Đây không phải là sỉ nhục cô những hai lần sao? Nghĩa là cô còn không bằng đồ xấu xí kia. Nhiều người nổi tiếng đều khá kiêng nể Hà Dĩ Mai và không muốn chọc giận cô ta. Nhưng không ngờ, chính mình lại vô tình xúc phạm cô. Nhận thức được đã gặp phải phiền phức, vài cô gái dùng mình và hoảng sợ giải thích. Hà tiểu thư, chúng tôi chẳng qua cảm thấy cô ta là đồ tiện nhân. Lăng đại thiếu nhìn chúng cô ta nhất định là mắt thẩm mỹ có vấn đề rồi. Cách trương.